Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc cố phiên nhiên chịu đựng sự ghê tởm, khuôn mặt lộ ra biểu cảm hưởng thụ ẩm nhân trung niên thấy Hà lộ ra bộ dáng kiều mị dưới thân mình, rất đắc ý và thỏa mãn. Thoải mái không, còn muốn không, lúc này mà nói không, không cần thì chẳng có ích lợi gì. Cố phiên nhiên nũng nịu nói, muốn. Nam nhân trung niên đại hỉ, cười nói, ta biết ngay yêu tinh nàng ăn nhiều, cho ăn bao nhiêu cũng không no mà. Nếu không phải lão Diêu ta lợi hại, nam nhân nào thỏa mãn được nhu cầu ăn uống của nàng chứ? Nói rồi, nam nhân hôn lên đôi môi đỏ ướt át kiều diễm, cạy đôi môi ra, vươn đầu lưỡi vào. Cố phiên nhiên cảm thấy mùi thối ập vào mặt, nhưng ả không thể phản kháng, chỉ có thể chịu đựng mùi thối trong miệng. Ả muốn sớm kết thúc nụ hôn khiến người ta buồn nôn này. Chỉ có thể ra sức khiêu khích, khiến hắn rời sự chú ý đi nơi khác. Đáng tiếng, nam nhân trung niên dường như cực kỳ thích hôn lên đôi môi đỏ của ả, mỗi lần cắn xé, liếm mút khiến ả không thể thở rồi mới lưu luyến rời đi. Trong thời gian này, cố phiên nhiên vẫn luôn ủy thân với nam nhân kia. Ả thuận theo, nghe lời, khiến nam nhân dần bớt cảnh giác với ả. Hôm đó, hai người ăn ngủ ngoài trời, nam nhân trung niên ăn uống no đủ rồi, thấy ả lại dục dịch, đi tới. Ôm lấy ả, miệng dầu mỡ hôn loạn lên mặt ả một hồi. Cố phiên nhiên yên lặng chịu đựng, mặc hắn vuốt ve trên dưới, thậm chí còn chủ động cởi y phục của hắn, ôm lấy cổ hắn. Sự chủ động của ả khiến nam nhân trung niên có khoái cảm chinh phục thành công, xuống tay với ả không tự giác thương tiếc hơn, không còn thua lỗ như trước. Cố phiên nhiên tất nhiên nhận ra sự khác biệt, biết cơ hội bỏ trốn của mình ngày càng gần. Khi nam nhân đang hưởng thụ, sâu trong đôi mắt nữ tử hiện lên nét oán độc. Ả nhất định sẽ băm vằm tên này ra. Đêm cùng ngày, khi nam tử mỹ mãn say giấc nồng, nữ nhân mà hắn nghĩ đã sớm mệt đến ngất bất ngờ mở mắt ra, đôi mắt sáng lên đầy lạnh lẽo trong đêm tối. Ả nhìn nam nhân bên cạnh, chậm rãi dịch người. Ả cẩn thận đi qua một bên, nhặt một cục đá lên, dùng toàn sức đập lên đầu hắn. Nam nhân trung niên đau đớn tỉnh dậy, nhưng lại mau chóng ngất đi. Cố phiên nhiên nhanh chóng trói chặt hai tay, hai chân hắn lại, kéo vào trong rừng. Cột vào một thân cây. Làm xong cả rồi, ả đánh tỉnh hắn. Nam nhân trung niên vừa mở mắt, phát hiện tình cảnh của mình, hung ác chừng ả. Tức phụ, mau thả ta ra. Ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu không, đợi đến lúc ta nổi giận, ngươi. Hắn còn chưa nói xong, cố phiên nhiên đã tát hắn một cái, sau đó đấm vào bụng hắn, khiến nam nhân đau gập người. Ngươi là cái thá gì mà dám mơ ước ta? Cố phiên nhiên âm lãnh chừng hắn. Nam nhân trung niên biết mình không uy hiếp được, chỉ có thể chịu thua, ý đồ muốn ả thả hắn rồi lại phản kích, hung hăng thu thập ả đàn bà này. Bạch tiểu thư, ta sai rồi. Ngươi tha cho ta đi. Thời gian này ta chiếu cố ngươi, ngươi cũng hưởng thụ, không phải sao? Hắn không nói còn đỡ, vừa nhắc đến, cố phiên nhiên chỉ cảm thấy bị sỉ nhục. Ả rút đoàn đao ra, cắt một dao dài lên ngực hắn, khiến nam nhân trung niên đau đớn kêu gào. Ta sai rồi. Ngươi tha cho ta đi. Sau này ta không dám nữa. Nam nhân trung niên đau đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng. Cố phiên nhiên âm lãnh nhìn hắn. Ngươi biết suốt thời gian này ta nghĩ gì không? Ta nghĩ phải làm sao để khiến ngươi sống không bằng chết. Ả nhìn thoáng qua dưới thân hắn, ánh mắt lạnh toát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân trung niên nhận ra ả muốn làm gì, sợ trắng mặt. Không, xin ngươi đừng làm vậy. Nam nhân trung niên hoảng sợ nhìn ả. Con dao sắc bén kia càng lúc càng tới gần thân dưới của hắn. Cố phiên nhiên một dao cắt qua, nam nhân đau đớn hét thảm thiết. Ồn ào, ta chẳng qua chỉ thái một lát thôi mà, chẳng lẽ đến lúc ta thái hết nó ra, ngươi sẽ đau chết luôn à? Cố phiên nhiên âm u nói, dường như ả đang thái lạp xưởng vậy. Cố phiên nhiên tìm cái quần của hắn, nhét vào miệng hắn. Ồn kinh, nam nhân trung niên chỉ có thể hoảng sợ kêu ô ô, hắn thật sự rất sợ rồi. Nữ nhân này là một kẻ điên. Hắn liên tục lắc đầu, ánh mắt hoảng sợ, sớm biết ả khủng bố như thế, hắn tuyệt đối không dám chọc ả, nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Ngay sau đó, cố phiên nhiên hung ác cắt bỏ, nam nhân đau trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Cố phiên nhiên đấm hắn đến tỉnh, sau đó dẫm đạp đồ vật xấu xí kia thành thịt nát ngay trước mắt hắn. Nam nhân trung niên đau đớn vạn phần, trán đầy mồ hôi. Hắn nhìn ả bằng ánh mắt cầu xin. Nhưng sự thù hận của cố phiên nhiên còn chưa hết. Biết thế nào là thiên đao vạn quả không? Ả híp mắt, nhìn hắn, cười tà ác. Không biết ta có thể cắt hết thịt của ngươi xuống rồi mà ngươi vẫn còn sống được không nhỉ? Nam nhân trung niên vừa kinh vừa sợ, thân thể run rẩy. Cố Phiên Nhiên cầm lấy tay hắn. Đôi tay này còn đánh ta không ít lần, làm ta đau lắm. Thứ đáng giận như vậy hẳn nên giống thứ xấu xí kia, không nên tồn tại trên đời này. Tiếng nói vừa dứt, Cố Phiên Nhiên cắt từng ngón tay hắn xuống. Nam tử đau mấy độ muốn ngất, lại mấy lần đau đến tỉnh. Cố Phiên Nhiên tra tấn hắn từng chút một, cánh rừng tràn ngập mùi máu tươi, mà Cố Phiên Nhiên đang điên cuồng hoàn toàn không để ý đến. Cách chương.